Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188 vì đấu vòng loại làm chuẩn bị. Mọi người yêu thích bóng đá một điểm là bóng đá bình thường tràn ngập không thể dự đoán tính chất. Nhìn như thuận buồm xuôi gió đội bóng có lẽ sẽ lật thuyền trong mương. Nhìn như không gượng dậy nổi đội bóng có lẽ sẽ tại trận tiếp theo bộc phát ra khó có thể tin sức. Chiến đấu, Frick 1-14 vòng, Monaco làm khách khiêu chiến Auxerre tranh tài liền làm rất nhiều người dự đoán thất bại. Xếp hạng bảng điểm số thượng du Auxerre tại sân nhà cường thế đánh lén Monaco. Chẳng những để Monaco tại sân khách không thu hoạch được một hạt nào. Hơn nữa còn xuất hiện thương binh, Phan Cao tại cùng đối phương hậu vệ tranh đoạt bên trong thụ thương. Sau trận đấu trần bệnh dự tính chí ít năm 2009 đã báo tiêu. Năm 2010 lúc nào có thể trở về. Cần nhìn hắn tổn thương bệnh khôi phục tình huống. Monaco tại sân khách cùng Toulouse không chiến bình. 13 thắng liên tiếp im bặt mà dừng. Đổi mới Frenlick 1 thắng liên tiếp ghi chép, đồng thời đem mới ghi chép đẩy cao 2 trận. Đây đã là đủ để kiêu ngạo thành tích. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh đối trận này thế hòa biểu hiện được rất bình tĩnh. 13 thắng liên tiếp về sau ngươi còn có thể đối đội bóng yêu cầu cái gì đâu. Nhất định phải cầm xuống 15 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp. Kia ngược lại sẽ để đội bóng cảm thấy khẩn trương. Chúng ta nhất định phải tôn trọng bóng đá quy luật. Monaco không có thua cầu. Đây đã là kết quả rất tốt. Hôm nay chúng ta khiếm khuyết một chút vận khí. Cơ hội không nhiều, nhưng có chút cơ hội không nên bỏ lỡ. Phan Cao thụ thương là một cái không thể coi thường đả kích. Nhưng ta tin tưởng đội bóng có thể tiếp tục rất tốt ứng đối với kế tiếp tranh tài. Chúng ta kỳ vọng hắn sớm ngày trở lại đoàn đội bên trong tới. Nếu như nói Monaco League 1 giết đến, truyền thống cường đội quang mũ cởi giáp thể hiện ra quét ngang Pháp cường thế. Như vậy Auxerre thì tựa như Monaco khắc tinh đồng dạng tồn tại. Mùa giải trước tranh quan tối hậu quan đầu, Auxerre liền đưa cho Monaco một trận gây nên không nhỏ khủng hoảng thất bại. Bản mùa giải Monaco thắng liên tiếp lại bị Auxerre cuối cùng kết. Phảng phất Auxerre nắm giữ lấy hạn chế Monaco mật mã, hoặc là trời sinh bát tự tương khắc. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh ngược lại là không có để ở trong lòng. Châu Âu top league bên trong cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng thường thường gặp được một chút nhìn như trình độ chênh lệch có chút lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là thắng không xuống. Ngẫu nhiên sẽ còn bị đối thủ lật tung đội bóng. Lúc này nhìn xem bảng điểm số, Monaco vẫn nhất kỵ tuyệt trần. Monaco 40 phân, Marseille 28 phân, Lyon 28 phân, Bordeaux 25 phân. Trận này thế hòa không có thay đổi Frenlick một cách cục. Monaco đã dẫn trước ưu thế siêu nhiên. Phan Cao thụ thương để Tư Đồ Vân Binh lại không thể không đối đội bóng chiến thuật trận hình tiến hành điều khiển tinh vi. Hiện tại Monaco không cần động sự giải phẫu. Đại cương không đổi trên cơ sở là bắt đầu dùng Nimani vẫn là tìm phương pháp khác. Tư Đồ Vân Binh tại theo nhau mà tới Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 trong trận đấu. Tiến hành thí nghiệm. Atletico Madrid bản mùa giải bắt đầu cực kỳ hỏng bét. Có lẽ không có người sẽ tin tưởng mùa giải trước La Liga thứ tư Atletico Madrid vốn có Aguero cùng Forlan như thế tiến công sắc bén tổ hợp. Bọn hắn thế mà tại mới mùa giải La Liga đánh xong 11 vòng thời điểm xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3, không sai, bọn hắn không phải có bảo đảm cấp áp lực. Bọn hắn cái này mùa giải nhìn chính là muốn vì bảo đảm cấp mà chiến đấu. Monaco làm khách Calderon sân bóng lúc Atletico Madrid chủ soái vẫn là Resino. Hiện tại đến phiên Atletico Madrid tham đáp lễ Monaco thời điểm lĩnh đội lại trở thành Tây Ban Nha huấn luyện viên Flores. Tư đồ Vân Binh đối Atletico Madrid hỏng bét biểu hiện cũng không chú ý. Tại Phan Cao thụ thương thiếu trận thời điểm, hắn cần chuyên tâm điều chỉnh mình đội bóng. Cuối tháng 11, Monaco tại Louis II Stadium nghênh chiến Atletico Madrid. Chỉ nhìn Atletico Madrid phái ra toàn đội hình chủ lực liền biết bọn hắn so sánh thi đấu vẫn là tràn ngập dã tâm. Cho dù tại La Liga tình thế là Atletico Madrid cần vì bảo đảm cấp mà chiến đấu, nhưng nghĩ đến không có bao nhiêu người cho rằng Atletico Madrid thật sẽ tại mùa hè sang năm hàng nhập hạng 2. Nhưng Atletico Madrid nghĩ muốn tiến quân hạ mùa giải Euro chiến trên cơ bản không quá thực tế. Champions League tuyệt đối là không đùa. European Cup thì phải nhìn bản thổ cúp nhà vua chiến tuyến có thể hay không đi đến cuối cùng. Đối câu lạc bộ thu nhập mà nói, bản mùa giải từ trong chiến tranh châu Âu có thể cầm tới thu nhập trước mắt giới hạn tại Champions League tiểu tổ thi đấu. Nhưng bọn hắn còn có hy vọng liên chiến European Cup. Atletico Madrid tại tổ D bên trong xếp hạng hạng chót có 1 phân. Porto cũng chỉ có 3 phân. Nếu như Atletico Madrid có thể xếp hạng phản siêu Porto, như vậy bọn hắn đem có thể tại hạng nửa mùa giải liên chiến European Cup đấu vòng loại. Cứ như vậy, câu lạc bộ còn có thể từ European Cup chiến tuyến bên trong tiếp tục thu hoạch được thu nhập, cho nên cũng liền không khó lý giải Atletico Madrid đi vào Monaco phái ra toàn chủ lực tác chiến mà không có ra sức liều thi đấu vòng tròn giữ lại thực lực. Monaco bên này đội hình ra sân chỉ có một cái biến hóa. Witzel thay thế Phan Cao tương đối ra ngoài ý định. Tư đồ Vân Binh vẫn là từ cầu thủ tiềm lực góc độ xuất phát. Witzel càng đáng giá tỉ mỉ bồi dưỡng. Tại không ảnh hưởng đội bóng căn cơ tình huống dưới, tận khả năng cho Witzel ra sân cơ hội là sẽ có càng cao trung hơn trường kỳ hồi báo. Monaco kỹ chiến thuật trận hình cũng biến thành 442. Phong tuyến bên trên chỉ để lại Gareth Bale cùng Suarez. Chỉnh thể trận hình không phải là đối xứng bố cục. Phong tuyến bên trên Gareth Bale là ở bên trái phong vị trí bên trên, Suarez ở giữa. Giữa trận thì lại là tam trung trận bên ngoài tăng thêm một cái phải tiền vệ biên Witzel. Dạng này không đối với xưng trận hình có lẽ nhìn có chút quái gì. Nhưng kỳ thật tại nhiều năm trước Serie A phi thường lưu hành. Khi đó Serie A phản kích chiến thuật mọc lên như nấm. Nhưng rất nhiều đội bóng đều không thể phối trí cân đối hai cánh cùng bay. Cho nên đơn bên cạnh phi dược không đối với xương trận hình khắp nơi có thể thấy được. Cho dù là hiện tại cũng có rất nhiều đội bóng dạng này đánh. Tư đồ Vân Binh tại mùa giải trước cũng sử dụng qua không đối với xương trận hình. Chỉ là không có như bây giờ tại hai đầu tuyến bên trên tả hữu đồng đều không đối với xương mà thôi. Như thế không ảnh hưởng toàn cục. Monaco bản thân hiện tại là xác định vị trí đột kích. Không giảng cứu không chế bóng đi lợi dụng sân bãi độ rộng tình huống dưới. Cũng không cần thiết đi dùng một cái tản ra lúc cực kỳ đối xứng cân đối trận hình đến lấp đầy toàn bộ sân bóng. Atletico Madrid y nguyên dựa vào Simao cùng Jurado tại đường biên xung kích. Bất quá Monaco tại chuyển đánh 442 lúc. Giữa trận tấn công tính hơi tăng lên. Tại cường hãn phòng thủ phong tỏa dưới, Atletico Madrid nhiều lần lọt vào Monaco, từ đó trận phát khởi khoái công xung kích. Gareth Bale cùng Suarez trở thành chủ yếu đạt được tay. Kết quả cái trước lãng phí một cái sọt cơ hội. Tại quá khứ 2 tháng hắn đại bạo phát bên trong. Ở mức độ rất lớn là nhờ vào hắn càng có thể tại tiến công trung thành để ý bên ngoài đạt được điểm, để đối thủ khó lòng phòng bị. Khi hắn từ tối thành sáng về sau, tiến công áp lực liền sẽ cùng so sánh với lên trước. Suarez cũng giống như thế. Tại Eredivisie thời điểm, hắn là cho Hanla trợ thủ. Đi vào Monaco, hắn là phong tuyến hạch tâm. nhưng cũng có Phan Cao chiến thuật bên trên kiềm chế đối thủ phòng tuyến. Cho nên hắn phát huy càng thêm thong dong. Phan Cao ở đây bên trên không có dẫn bóng thời điểm, truyền thông đối với hắn cũng rất có phê bình kín đáo. Nhưng bây giờ không có hắn, chiến thuật bên trên tác dụng ngược lại đột hiển ra. Chỉ ít tại cùng quá khứ mấy trận đấu tương tự máy sẽ xuất hiện lúc. Mọi người sẽ hoài niệm Phan Cao mang tới kiềm chế yểm hộ tác dụng. Hoặc là hắn có thể hình thành đoạt điểm phá cánh cửa một cái ổn định điểm tấn công. Tư đồ Vân Binh cũng là cố tình làm. Hắn cần hiện tại tận khả năng tôi luyện Gareth Bale, đồng thời cũng kích phát Suarez càng lớn tiềm lực, làm hắn có thể một mình đảm đương một phía. Phong tuyến nắm chắc cơ hội năng lực tại trận đấu này mà biểu hiện đến không tốt. Nhưng giữa trận chặn đường hiệu suất tăng lên mang tới phòng thủ ổn định gần như khiến Atletico Madrid tuyệt vọng. Lúc đầu tại Calderón sân bóng liền không cho Atletico Madrid nhiều ít cơ hội. Nếu không phải Aguero linh quang lóe lên cùng Forlan thế giới dao động, Monaco trận đấu kia vốn không sẽ thời khắc cuối cùng mới ngay cả tiến hai cầu cầm xuống đối thủ. Hôm nay tại Louis II Stadium, Atletico Madrid phong tuyến cùng trung hậu trận đồng đội hoàn toàn bị cô lập ra. Monaco dùng trung hậu trận điên cuồng càn quét, bên trong trước trận tích cực phản đoạt tạo áp lực đem Atletico Madrid công thủ trận hình rào sát, đến phá thành mảnh nhỏ. Đây là lên Witzel sau mang tới chỗ tốt. Tranh tài nửa chàng sau phút thứ 68, Witzel cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Suarez chuyền bóng. Hắn tại đường biên đưa bóng chuyền bên trong đưa đi vùng cấm địa penalty điểm lệch trái vị trí. Atletico Madrid phòng thủ trung tướng phong kín Suarez cùng Gareth Bale. Nhưng là sau chen vào Matic giết vào vùng cấm địa bên trong đánh đầu sông đỉnh lại không người chằm. Chằm phòng, bóng đá như đạn pháo bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Monaco rốt cục tại sân nhà phá vỡ cục diện bế tắc thủ kéo ghi chép. Atletico Madrid vốn là sĩ khí không phấn chấn, tại vứt bỏ quả cầu này về sau liền có chút nản lòng thoái chí. Đại khái là bản mùa giải đến nay đội bóng chỉnh thể hỏng bét, trạng thái xác thực đối bọn hắn đà kích rất lớn. Cuối cùng Monaco tại sân nhà lấy 1-0 điểm số thắng lợi dễ dàng Atletico Madrid, hoàn thành đối với đối thủ chủ khách trận song sát. Cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong Chelsea tại sân khách cũng lấy 1-0 cầm xuống Porto. 5 vòng qua đi, tổ D xếp hạng không có biến hóa. Chelsea 13 phân, Monaco 12 phân, Porto 3 phân, Atletico Madrid 1 phân. Một vòng cuối cùng, Monaco sẽ là khách Stamford Bridge sân bóng cùng Chelsea tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, mà Atletico Madrid thì cùng Porto trực tiếp đối thoại. Atletico Madrid chỉ có thủ thắng mới có thể giết vào European Cup đấu vòng loại. Monaco thắng trận banh, nhưng nước Pháp truyền thông lại cho rằng Tư đồ Vân Binh điều chỉnh là thất bại. Ngoại giới tại hô hào để Nimani trở lại đội hình ra sân bên trong. Duy vì với lúc trước đấu Pháp, dạng này đã có thể cho Suarez càng nhiều không gian, cũng có thể để Gareth Bale gỡ mất không ít áp lực. Nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn là bất vi sở động. Tại thi đấu vòng tròn 15 vòng làm khách Valenciennes trong trận đấu, hắn kiên trì Champions League bên trong đội hình ra sân, tiếp tục tôi luyện cái này điều khiển tinh vi sau chiến thuật hệ thống. Tại Valenciennes sân nhà, Monaco đánh ra cực kỳ cường thế phong thái, nửa chàng áp chế đối thủ tiến hành điên cuồng công kích. Trận hình áp bách đối thủ đồng thời để đối thủ tại trung hậu trận khống chế bóng đều trở nên cực kỳ khó khăn, bắt đối thủ chuyền bóng sai lầm, hoặc là liên tục xúi dục thế công kéo theo tiết tấu đè sập đối thủ. Monaco biểu hiện ra cường thế khiến Valenciennes tại sân nhà cực kỳ biệt khuất lại uất ức. Mặc dù cuối cùng điểm số chỉ là 2-0, Monaco chỉ là nương tựa theo Perez cùng Suarez dẫn bóng lấy được thắng lợi. Nhưng là toàn trận đấu đánh tung đối thủ 36 chân sút gôn, số liệu tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Bình quân không đến 3 phút Monaco liền sẽ hình thành một lần đối với đối thủ sút gôn. Chỉ là bắn chính suất có chút thấp, chỉ có 31%. Đối với cái này ngoại giới vẫn kiên trì cho rằng nếu như bên trên Nimani, Monaco cần có thể đánh ra hiệu quả như vậy, nhưng điểm số tuyệt đối sẽ là chí ít 4-0. Tư đồ Vân Binh Hào không lay được, bởi vì hắn hiện đang tôi luyện đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp, là vì Champions League đấu vòng loại chuẩn bị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?